Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, đến từ Hydra. Làm Captain America, Winter Soldier cùng Black Panther. Chuyện này tình báo bị đưa đến siêu nội bộ tầng lớp cao nhất. Hydra người lãnh đạo cũng chính là vị kia siêu quản lý trên tay. Vị kia siêu lãnh sự cũng không phải là nhân kiệt nào. Hắn am hiểu làm chỉ có điều là chính trị đấu tranh cùng âm mưu tính kế mà thôi. Trái lại ở chiến lược cùng đại quyết đoán trên cũng không có cái gì quá am hiểu. Thế nhưng hắn làm việc lại rất quả quyết mà là rất cay. Đây là hắn số ít ưu điểm, lại dựa vào những ưu điểm này vẫn cứ làm được siêu quản lý. Cũng chính bởi vì vậy, khi nghe đến tin tức này sau, hắn không chút do dự bắt đầu liên lạc chỉ huy ngoại vi Hydra hành động đội. Chuẩn bị đi săn giết Winter Soldier cùng Black Panther. Captain America quá dị ứng cảm. Nếu như bị giết lời nói nhìn nhất định sẽ bị tạo thành liền to lớn ảnh hưởng cùng dư âm hiện tại. Phần lớn đặc công đều đã biết rồi Captain America tồn tại. Nếu như bị giết, lâu như vậy hầu như là trần trụi nói cho hết thảy siêu đặc công. Hydra là chân thực tồn tại, mà là thực lực còn phi thường mạnh mẽ. Các người muốn cảnh giác lên. Thế nhưng Winter Soldier cùng Black Panther lời nói sẽ không có chuyện như vậy. Bọn họ gia nhập thời gian mới không tới 24 giờ. Tư lịch còn thấp, còn không có bao nhiêu đặc công biết bọn họ. Liền là Nick Fury đem những kia nòng cốt bọn đặc công tụ tập cùng nhau quan sát Captain America. Hành động đồng thời đã biết rồi hai người này là người mình thì thế nào đây? Chờ hai người một chết. Hai người bọn họ nói tất cả sự tình cũng đã vô pháp chứng thực thật giả. Trừ bỏ Nick Fury cùng Captain America bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh bọn họ nói chính là nói thật. Thứ yếu chính là Winter Soldier cùng Black Panther quá mạnh rồi. Hai người bọn họ đã vượt xa phổ thông đặc công, thậm chí liền ngay cả tinh anh đặc công đều không thể cùng bọn họ ngang hàng. Bọn họ thêm vào Captain America nắm giữ sức chiến đấu đã vượt xa hiện giai đoạn Hydra đỉnh cấp sức. Chiến đấu rồi, chớ nói chi là còn có Hawkeye, Black Widow như vậy đặc biệt chiến đấu đặc công làm phụ trợ. Hiện giai đoạn siêu có sức mạnh để Hydra sâu sắc kiêng kỵ. Sở dĩ bọn họ muốn ở Nick Fury phản ứng lại trước. Tập kích giết chết bọn họ, Nick biết. Captain America biết, Winter Soldier biết, liền Black Panther đều biết, thế nhưng bọn họ cũng không có trốn tránh, tránh né, mà là đi xuất thần thuẫn cục, lựa chọn trực diện loại này uy hiếp cùng nguy cơ. Bọn đặc công vẫn cứ bị giam ở phòng hội nghị tác chiến bên trong. Bọn họ bị giam ở đây đã 6 tiếng, cùng bên ngoài không có bất luận cái gì câu thông cùng giao lưu. Bọn họ nội tâm rất ổn định. Các nàng biết đây là một hồi thí luyện. Môn đột nhiên bị mở ra. Nick Fury ăn mặc màu đen áo gió mang theo màu đen trùm mắt, khắp toàn thân một thân đen đi vào. Ở sau người hắn là ăn mặc tây trang màu đen hairline đáng lo Coulson cùng Hugh. Hugh là Nick Fury mang đi ra ngoài, mà Coulson lại là cùng Captain America cùng hành động. Hai người bọn họ đều trở về, nói cách khác, Captain America cùng Winter Soldier đã trở lại siêu sao? Winter Soldier lời nói là thật sao? Bọn họ nơi này thật sự có Hydra đặc công sao? Vẫn là nói siêu bên trong cũng có Hydra người đâu? Mở ra hình chiếu, Nick Fury đối với bên cạnh kỹ thuật đặc công nói rằng, kỹ thuật đặc công rất kỳ quái nghe theo Nick Fury dặn dò. Mở ra hình chiếu, tức khắc trong hình chiếu lại xuất hiện Captain America Roger chứng kiến cảnh tượng. Mà là bọn họ còn đang trò chuyện cái gì? Ở người lái xe là Roger. Hắn lái một chiếc kiểu cũ Ford Pickup Truck. Xuyên thấu qua phía trước kính xe bọn họ có thể xem đến phần sau ngồi chính là Black Panther cùng Winter Soldier. bọn họ tựa hồ đã rời đi siêu tổng bộ, đang hướng Washington bên ngoài mở ra. Bọn họ rất thích ý ở nói chuyện phiếm. Hiển nhiên bởi vì một lần nữa đoàn tụ nguyên nhân, Black Panther T'Challa chỉ là yên tĩnh nghe. Hắn cũng đang vì Wakanda thu thập tình báo. Ngươi đi gặp quá Peggy sao? Bucky ở ghế phụ hai chân chéo ngoẩy, trong tay còn mang theo một bình nước ngọt cốc bia. Đem tay phải của chính mình đưa đến ngoài cửa sổ, ung dung mở miệng hỏi. Hắn câu nói này liền hầu như đã xác định hắn là chính quy thân phận của Bucky. Nếu như không phải bọn họ niên đại đó người là rất khó biết Roger cùng Peggy ở giữa cảm tình gút. Mark Peggy vốn là gián điệp, càng không thể cùng Howling Commando các đội viên đồng dạng quang minh chính đại lên báo. Làm minh tinh, nói cách khác hậu thế ghi chép là hoàn toàn không có Peggy người này. Thậm chí bởi vì Peggy bảo mật đẳng cấp rất cao, liền siêu bên trong biết Peggy còn người sống đều ít ỏi. Roger là một cái trong đó. Không, ta vẫn không có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Roger ngữ khí có chút phức tạp. Ta không biết hẳn là làm sao đi đối mặt nàng. Làm già nua nàng đang nhìn đến ta sau. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói hết. Thế nhưng tất cả mọi người cũng đã rõ ràng ý của hắn. Bucky e sợ muốn càng thêm rõ ràng nội tâm của hắn phức tạp. Theo Captain America biến thành American Sentry sau Roger có ung dung để Peggy khôi phục thanh xuân năng lực. Thế nhưng Peggy có nguyện ý hay không khôi phục thanh xuân? Hoàn thành bọn họ đã từng đến muộn một khúc vũ đạo. Đã qua tuổi 70 Peggy là còn có hay không loại kia ý nguyện, ý chí và ý nghĩ. Nếu như thật sự có, Roger muốn nghịch chuyển cuộc đời của nàng, vì nàng kéo dài tính mạng, theo mới tới quá sao? Trong này logic cùng cảm tình thực sự là quá mức hỗn loạn. Để Bucky người đứng xem này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chớ nói chi là Roger người trong cuộc này rồi. Bất kể nói thế nào, người khuyết nàng, người nên mau chóng đến xem nàng. Bucky khuyên bảo, Roger khe khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Liền ở trong xe rơi vào yên tĩnh thời điểm, một cái ánh lửa đột nhiên xuất hiện ở trong đêm tối. Chậm rãi ở trước mắt của bọn họ phóng to. Loại này ở nhìn bằng mắt thường đến rất chậm tốc độ trên thực tế đang lấy tốc độ cực cao hướng về. Bọn họ vọt tới, Roger hừ lạnh một tiếng. Winter Soldier kim loại cánh tay cầm lấy cửa xe cũng đã bay ra ngoài. Black Panther đã đánh vỡ phía sau kính xe lập tức lưu tại sau xe. Roger cầm lấy chính mình tấm khiên lập tức phá tan cửa xe. Dùng tấm khiên chống trên đất lăn một vòng. Liền nhìn thấy cái viên này tên lửa ở 2 giây sau chớp mắt bắn trúng bọn họ pickup chắc. Đem pickup chắc lập tức nổ đến bầu trời. Pickup chắc bay lên cao 4-5 mét, đầy đủ cho thấy cái này tên lửa uy lực đến. Hiển nhiên này quyết không phải dùng để đánh pickup chắc tên lửa, mà là dùng để đánh xe tăng tên lửa. Đối phương hiển nhiên là vì phải đem bọn họ đưa vào chỗ chết mới dùng uy lực to lớn như thế vũ khí. Theo Roger bọn họ thoát ly pickup chắc, bên cạnh đột nhiên bay lên 2 chiếc côn thức máy bay chiến đấu đến. Nhìn lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động 12.7mm 6 quản Gatling côn thức máy bay chiến đấu. Nick Fury sắc mặt khó coi phảng phất mới vừa ăn 2 cái phân. Chưa qua sự đồng ý của hắn trực tiếp điều hành côn thức máy bay chiến đấu người cũng chỉ có rất ít. Mấy người, đối phương nếu vị cao 2 liền có thể đại diện cho quyền trọng. Liền đại diện cho hắn có thể dễ dàng hướng về siêu bên trong xếp vào Hydra đặc công. Chỉ là trong nháy mắt, trái phải 2 đài Gatling súng máy liền hướng về Black Panther cùng Winter Soldier phun ra dội ra. Dường như mưa xối xả bình thường viên đạn đến, sau 1 tuần lễ nữa ngoại công ta là có thể về nhà tĩnh dưỡng. Mọi người đợi thêm ta 1 tuần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.